Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. 182. Rốt cục đem Tạc Mao tiểu yêu thú Thuận Hảo Mao sau. Sở Trước nhìn trên bầu trời ánh trăng, tính ra thời gian, phát hiện hiện tại mới nửa đêm, monster bọn họ là buổi chiều khi gặp được cái kia huyết mãng. Sau đó ba cái đều không hay ho bị A Chiếu thanh âm chấn choáng váng. Cho đến khi gần nửa đêm Sở Trước mới thanh tỉnh, thời gian cũng rất lâu. Sở Trước ấn ấn cái trán, biển ý thức còn có chút chấn động, bất quá ở có thể nhịn chịu trong phạm vi. Xem ra sau này đối mặt mãnh thú khi, vẫn là tránh xa một ít, đỡ phải chỉ là khiếu tiếng hô, liền đủ để chấn động biển ý thức. Sở Trước ôm A Chiếu, không nhìn bên cạnh thạch nghịch kia quỷ dị thân xác, nắm bắt nó một cái lông xù tiểu móng vuốt, hỏi, A Chiếu, cái kia huyết mãng đâu? Nghe nói như thế thạch nghịch chạy nhanh vẫy tai, hắn cũng rất hiếu kỳ cái kia huyết mãng ở nơi nào. Chỉ thấy nguyên bản hoa ở Sở Trước trong lòng da lông ngắn đoàn đột nhiên nhảy đến huyết xa thượng. Một cái móng vuốt vươn đến, ở huyết xa vỗ vỗ, thạch nghịch, ngoặc kép chấm chấm, có ý tứ gì? Sở Trước giật mình, nó ở huyết xa hạ, A Chiếu lại vỗ vỗ huyết xa. Sở Trước cười nói, nguyên lai là như vậy, không có việc gì là tốt rồi, sau đó da lông ngắn đoàn lại khiêu hồi trong lòng nàng hoa. Một đôi lông xù tiểu móng vuốt phản cánh tay của nàng. Đuôi có một chút không một chút vung, không cần để nhiều nhàn nhã. Một điểm cũng nhìn không ra lúc trước nhất móng vuốt đem huyết mãng đầu gắt gao khấu đến xa thượng. Hung tàn bộ dáng, thạch nghịch nhìn xem một mặt mộng bức, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Đáng tiếc kia một người nhất thú đều không có cho hắn giải thích ý tứ. Nhưng thạch nghịch trong lòng hoài nghi càng sâu. Nói, này rõ ràng chính là nhân thú, giữa bọn họ đến cùng là thế nào khơi thông, Sở Trước là thế nào theo một cái mao đoàn đơn giản động tác trông được ra nó ý tứ. Như thế ăn ý, nàng thực cùng này con tiểu yêu thú chính là đơn thuần chủ sủng sao. Biết cái kia huyết mãng không dám lại đến phạm sau, Sở Trước an tâm ôm A Chiếu ngồi ở huyết xa thượng nghỉ ngơi. Mọi nơi một mảnh yên tĩnh. Huyết mãng cùng A Chiếu lưu lại uy áp còn tại, trong khoảng thời gian ngắn huyết trong sa mạc độc trùng là không dám tới gần nơi đây. Cho nên hai người cũng không vội vã rời đi, trước chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ tỉnh lại lại nói. Cho đến khi sắc trời đem lượng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục từ từ chuyển tỉnh, hắn ôm ngực tỉnh lại, liền nhìn đến ngồi ở huyết xa thượng nghỉ ngơi Sở Trước cùng thạch nghịch. Đầu tiên là mơ hồ hạ. Mới vừa rồi tại thân thể đau đớn hạ nhớ tới bọn họ lúc trước trải qua sự tình. Nhịn không được nhảy lên, bốn phía nhìn quanh, Sở tỷ, cái kia huyết mãng đâu? Chúng ta trốn tới sao? Sở Trước đem A Chiếu phóng ở trên vai, một bên cho hắn kiểm tra thân thể, một bên đáp, huyết mãng còn tại huyết xa hạ, chúng ta xem như trốn tới thôi, kiểm tra hoàn sau. Lại lấy ra một lọ linh đan. Nhưng chính hắn ăn, kỳ thực mấy người bọn họ thương cũng không tính trọng, nguyên bản đều là da thịt thương, cuối cùng bị kia thanh khiếu giống chấn đắc biển ý thức chấn động. Mới có thể không chịu nổi hôn mê, tỉnh lại sau là tốt rồi. Đương nhiên, di chứng vẫn là có chút, cho nên hiện giai đoạn trước đem thương dưỡng hảo lại nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm còn có chút choáng váng mắt hoa đầu. Ăn vào linh đan sau. Một hồi lâu mới trở lại bình thường, đột nhiên nhớ tới cái gì? Vội hỏi, đúng rồi, lúc trước ta giống như bị một đạo đáng sợ thú giống chấn hôn mê. Kia thanh âm sẽ không là A Chiếu đi. Ghé vào Sở Trước trên bờ vai tiểu yêu thú lười biếng liếc hắn một cái. Là A Chiếu, may mắn có A Chiếu ở, Sở Trước nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức vuốt mông ngựa nói. Quả nhiên A Chiếu lão đại chính là lợi hại, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Sở tỷ, thực xin lỗi, ta thật không biết huyết mãng liền ở trong này. Bằng không liền sẽ không nhường tiểu vân xuất ra, lần này tai bay vạ gió. Thuần túy là luyện vân long đằng làm xuất ra. Theo hắn trong tay áo lặng lẽ thăm dò nhất tiệt nộn nộn dây mây luyện vân long đằng nghe nói như thế. cuốn cuốn lá cây, khảo ủy khuất, nó cũng không biết à, lớn như vậy điều huyết mãng, vậy mà tàng ở mặt dưới, thật sự là chán ghét, sở trước nhưng là không trách nó, nói, đều trôi qua, chúng ta cũng không nghĩ tới, luyện vân long đằng chính là một gốc cây linh thức chưa khai linh. Thực, đương thời tình huống quá mau, quái nó vô tình nghĩa, bên kia thạch nghịch nguyên bản muốn nói chút gì, nghe nói như thế, nhất thời chỉ có thể đình chỉ, lần này tai bay vạ gió là mạc sĩ thiên kỳ chiến sủng gây ra. Nhưng cuối cùng đưa bọn họ giải cứu ra lại là sở trước bên người tiểu yêu thú. Hắn cũng không tốt đi trách móc nặng nề cái gì, càng trọng yếu hơn là, biết sở trước đoàn người thực lực sao, hắn mới sẽ không đầu óc chủ động đi để việc này. Vạn nhất chọc não kia chỉ quỷ dị tiểu yêu thú, cho hắn đến nhất trảo, thạch nghịch không chắc chắn chứng bản thân có thể hay không giống huyết mãng như vậy còn sống. Mắt thấy thiên muốn sáng, ba người còn mang theo thương. Quyết định trước tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng thương lại nói. Sở tỷ, A Chiếu lão đại, cái kia huyết mãng hẳn là sẽ không trở ra đi. Mạc sĩ thiên kỳ hỏi. Sở trước xem A Chiếu liếc mắt một cái. Bị nó đuôi quét hạ. Nhân tiện nói, sẽ không, vì thế mạc sĩ thiên kỳ đem luyện vân long đằng phóng xuất. Nhưng luyện vân long đằng tiến vào huyết sa hạ, trúc khởi một cái không gian. Ba người tiến xa hạ không gian nghỉ ngơi, thạch nghịch một mặt kinh thán theo bọn họ tiến luyện vân long đằng trúc khởi địa hạ không gian. Thấy bọn họ xuất ra hải đăng hoa, nháy mắt toàn bộ không gian một mảnh sáng ngời, có thể tinh tường nhìn đến ba người chật vật bộ dáng. Ba người thương còn chưa có hảo, vì thế liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nuốt phục đan dược đánh tòa chữa thương. Nửa ngày sau, sở trước cùng thạch nghịch thương đều hảo không sai biệt lắm. Chỉ có mạc sĩ thiên kỳ tu vi thấp, khí lực nhược, bị thương nặng nhất, thương hảo cũng chậm đi sở trước theo chữ nạp giới lý đem mấy phân trước tiên làm tốt đồ ăn lấy. Ra, phân cho thạch nghịch cùng mạc sĩ thiên kỳ một phần, tiếp theo uy tiểu rùa cùng A Chiếu. Lúc trước tiểu rùa luôn luôn đãi ở linh thú trong túi. Không có xuất ra. Này đây cũng không có chịu cái gì thương, bất quá tiểu rùa vẫn là rất tức giận. Lão đại, cái kia huyết mãng đã chết sao? Đương nhiên không chết, vì sao không giết tử nó? Nó thật sự là rất quá mức, vậy mà làm thương chủ nhân. Tiểu rùa tức giận bất bình, tưởng phun nước tên, vốn là muốn giết chết. A Chiếu nói, kia vì sao không giết? Nó đối huyết sa mạc rất quen thuộc, nhưng nó dẫn đường không là rất tốt. Tiểu rùa bừng tỉnh đại ngộ, một đôi đậu đen mắt thấy nó, vui lòng phục tùng nói. Lão đại, ta minh bạch, giết chết không thể giải quyết vấn đề, chỉ có đem nó đánh ăn xong, sau đó nô dịch nó đến không được xoay người mới đúng. A Chiếu khen ngợi vỗ vỗ tiểu rùa xác, không sai, rất có tiền đồ, vì thế tiểu rùa vui dạo dực ăn thịt nướng, cảm thấy bản thân lại học hội rất nhiều này nọ. Mạc sĩ thiên kỳ đã ở nói cái kia huyết mãng, A Chiếu lão đại không có khoảnh khắc điều huyết mãng sao? Đã không giết, thu phục làm tiểu đệ cũng có thể thôi. Đúng rồi, cái kia huyết mãng thực lực rất cao bộ dáng. Các ngươi cảm thấy nó là bao nhiêu giai yêu thú? Thực lực bao nhiêu? Nó thực lực tuyệt đối không thua kém tinh linh cảnh, thạch nghịch nói xong. Thần sắc khẽ nhúc nhích, quả thật không thua kém tinh linh cảnh. Không nghĩ tới này huyết sa mạc dưới vậy mà cất giấu như vậy tồn tại, sở trước đi theo nói. Trách không được ngay cả nhân hoàng cảnh tu luyện giả cũng không dám dễ dàng xâm nhập huyết sa. Mạc thạch nghịch nhịn không được xem nàng. Sở cô nương, ngươi cũng cảm thấy là vì nó, mới có huyết sa mạc chỗ sâu nguy hiểm cách nói. Ta chỉ là đoán, thạch nghịch nghe xong, khẽ vuốt cằm, cảm thấy sở trước này đoán thật đáng tin. Hắn cũng là như vậy cho rằng, nếu hắn không có tự mình đối mặt này huyết mãng, khả năng cũng cảm thấy huyết sa mạc chỗ sâu nguy hiểm là khác nguyên nhân. Nghe nói ngay cả tinh linh cảnh cao thủ cũng không dám xâm nhập trong đó. Lại không có minh xác thuyết minh huyết trong sa mạc có cái gì nguy hiểm. Nếu là cái gọi là nguy hiểm là này thực lực ở tinh linh cảnh phía trên huyết mãng vậy nói được trôi. Qua, tinh linh cảnh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh thán nói, kia nó chẳng phải là đã biến hóa 12 giai yêu thú, thực lực tương đương với nhân vương cảnh, đã có thể biến hóa. Sở Trước trong lòng vừa động, hỏi đã ăn xong này nọ A Chiếu. A Chiếu, cái kia huyết mãng biến hóa sao? A Chiếu lắc đầu, chẳng qua là chỉ linh trí chưa khai xúc sinh, làm sao có thể biến hóa? Yêu thú muốn biến hóa điều kiện cần phải có một, đó là khai linh trí. Như là không có khai linh trí, mặc kệ nó thực lực cao bao nhiêu, đều chỉ có thể chậm rãi tích lũy, cho đến khi khai linh trí, tự nhiên mà vậy liền có thể biến hóa. Gì, lợi hại như vậy huyết mãng vậy mà còn không có thể biến hóa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình, này Sở Trước nhưng là biết, giải thích nói, không là sở hữu yêu thú đều có thể thuận lợi biến hóa. Chỉ có khai linh trí yêu thú, tài năng tu luyện biến hóa, sau đó tiếp tục tu luyện cường đại bản thân, cũng có một chút yêu thú rất cường đại, nhưng không cách nào mở ra linh trí. Đương nhiên theo thực lực tăng lên, trí lực cũng sẽ dâng lên, nói không chừng ngày nào đó có thể cơ duyên khai linh trí biến hóa, này đó là sở gia thiết yếu. Công khóa, Sở Trước ở Tấn Thiên Đại Lục sở gia thanh tâm trong rừng trúc học tập khi thành tích còn rất tốt. Nghe nàng giải thích như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Thạch Nghịch đều minh bạch, chẳng trách cái kia huyết mãng có thể nghe hiểu được của chúng ta nói. Xem ra nó trí lực đã khá cao, Thạch Nghịch nói tới đây. Nhịn không được lại u oán xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Đều là hắn lúc đó miệng khiếm, mới có thể nhường cái kia huyết mãng tranh thượng bọn họ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không nhìn hắn, tiếp tục hỏi huyết mãng sự tình. Sở Trước nhất trả lời, Thạch Nghịch ở bên nghe xong nhất lỗ tai, đột nhiên có chút nghi hoặc hỏi, Sở cô nương, làm sao ngươi đối yêu thú sự tình rõ ràng như thế? Chẳng lẽ vị này là theo càng cao cấp đại lục đến? Nghĩ như vậy khi, Thạch Nghịch giật mình, như thế cũng có thể thuyết minh vì sao trên người bọn họ đều có nhiều như vậy thứ tốt. Không thể không nói. Đây là một cái phi thường tốt đẹp hiểu lầm ni Sở Trước đem A Chiếu ôm lấy. Cấp nó sát móng vuốt, mỉm cười nói, ta sở ra đệ tử đều là ngự thú sư. Này đó đều là phải biết rằng trụ cột công khóa, ngự thú sư ở linh thế giới đại lục phi thường rất thưa thớt, bất quá Thạch Nghịch cũng là nghe nói. Chính là, này cô nương thực nhìn không ra là cái ngự thú sư. Rõ ràng chính là cái kiếm tu. Ta vừa khéo đối kiếm tương đối cảm thấy hứng thú, Sở Trước bình tĩnh nói. Này không ngại ngại ta hướng kiếm tu phát triển, không phải sao, kia nhưng là, Thạch Nghịch không lời nào để nói. Cho nên, vị này kỳ thực chính là cái ngự thú sư kiêm kiếm tu sao? Lại nghỉ ngơi một ngày, cho đến khi Mạc Sĩ Thiên Kỳ thương thế khỏi hẳn, ba người lại thương lượng xuất phát. Thạch Nghịch theo chữ nạp giới lý xuất ra tam kiện hồng áo choàng, lại quăng ra tam khối lệnh bài. Này tam kiện hồng áo choàng vừa đúng chính là này hồng y nhân ở huyết sa mạc hành tẩu khi sở phi. Rộng rãi đâu mạo buông xuống dưới, có thể che khuất nửa bên mặt. Gì, làm sao ngươi có thứ này? Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi. Thưởng, Thạch Nghịch nói. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ không lời nào để nói. Thạch Nghịch đem hồng áo choàng phủ thêm, đối bọn họ nói, nguyên bản kế hoạch của ta là muốn giả bộ bị bọn họ bắt giữ. Sau đó trà trộn vào đi tra xét tình huống, bất quá ta phát hiện bọn họ đem nhân bắt giữ sau. Sẽ cho tu luyện giả mang một loại buộc linh khóa, sự tu luyện giả vô pháp vận hành linh lực, giống như một phàm nhân, không có linh lực hoàn toàn không tốt, nói không chừng ta bản thân đều phải thua tiền. Đành phải đổi cái kế hoạch, cho nên này kế hoạch chính là ngụy trang thành hồng y nhân chung một. Phần tử trà trộn vào đi, này trong đó phiêu lưu so giả bộ bị bắt muốn rất cao. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước cũng đem hồng áo choàng phủ thêm. Đồng thời nhịn không được hoài nghi hỏi, thực sẽ không bị phát hiện sao? Ta cũng không thể khẳng định, Thạch Nghịch không chịu trách nhiệm nói. Cho nên tùy cơ ứng biến đi, này tùy cơ ứng biến nghe qua rất nguy hiểm bộ dáng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối hắn thập phần không nói gì, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra khác biện pháp. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Một lần nữa trở lại huyết sa mạc, vẫn như cũ là sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Ba người đang chuẩn bị xuất phát khi, đột nhiên gặp A Chiếu nhảy đến huyết sa thượng, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô. Nó lúc này so con mèo nhỏ tể lớn hơn không được bao nhiêu. Thanh âm dù chưa giống miêu tể thông thường non nớt, nhưng cũng không uy vũ hùng tráng. Nghe vào ba người trong tai, chỉ cảm thấy tựa như chỉ tiểu yêu thú tiếng kêu. Nhưng mà, chính là loại này giống như không có gì uy hiếp lực tiểu yêu thú tiếng kêu. Lại nhường trên đất hồng sa quay cuồng đứng lên, sa lãng một tầng lại một tầng chuyển rời. Phảng phất có cái gì quái vật lớn muốn phá sa mà ra. Ba người thần sắc buộc chặt, không cần tưởng cũng biết muốn xuất ra là cái gì. Ở ba người chú mục hạ, liền gặp cái kia huyết mãng đầu theo sa trung xuất ra. Chậm rãi thân thể cao lớn hoạt ra, rất nhanh sẽ cùng đứng ở trên phi kiếm ba cái tu luyện giả ngang hàng. Như thế gần gũi quan khán này huyết mãng, ba người vẫn như cũ bị nó khổng lồ cùng đáng sợ rung động trụ. Liên tính nó không có chủ động công kích, vẫn là nhường ba người run như cầy sấy. A Chiếu đã khiêu hồi sở trước trong lòng, dùng miêu miêu quyền vỗ vỗ nàng, nhường này huyết mãng đưa chúng ta đi qua. Sở trước kinh ngạc hỏi, Thạch Nghịch cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ quỷ dị xem bọn họ. Này có phải không phải rất phong cách, chỉ sợ không cần trà trộn vào đi, đám kia huyết y nhân liền sợ tới mức đều chạy đến. Kia còn có tìm hiểu ý nghĩa sao? A Chiếu lắc lắc đuôi, theo trong lòng nàng nhảy xuống, rơi xuống cái kia huyết mãng trên đầu, miêu tể dường như tiểu yêu thú, dừng ở huyết mãng thượng. Tiểu cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng chính là này con nho nhỏ mao đoàn, rơi xuống mặt trên khi, cái kia huyết mãng vi hơi cúi đầu, bày ra nằm phục bộ dáng. Sở trước cùng Thạch Nghịch sâu sắc phát hiện huyết mãng đầu đến cổ hạ bộ phận có mấy khối bóc da vảy, lộ ra bên trong đỏ như máu thịt, tuy rằng đã không chảy máu, nhưng này miệng vết thương vẫn như cũ thập phần dữ tợn. Chờ huyết mãng thân thể hoàn toàn theo sa trung hoạt xuất ra sau. Ba người tinh tường nhìn đến huyết mãng trên người không đếm được thương. Nhiều vảy như là bị cái gì chụp toái, dính chặt ở mặt trên, xem rất đáng thương, trừ này đó ra, còn có mấy cái giống lợi chảo cào ra đến huyết lỗ thủng. Nhìn đến huyết mãng như vậy hình dáng thê thảm, ba người đều có chút khiếp sợ, Thạch Nghịch nghĩ tới là... Ngay cả tinh linh cảnh huyết mãng đều bị thương thành như vậy. Kia chỉ tiểu yêu thú thực lực đến cùng có bao nhiêu? Kiến huyết mãng bày ra thần phục bộ dáng, chờ bọn họ đi lên, ba người đều có chút choáng váng hồ hồ, cho đến khi đứng ở huyết mãng trên đầu, bọn họ còn có một loại không chân thực Kamani nhường một cái thực lực ở tinh linh cảnh thượng. Huyết mãng vậy mà cho bọn hắn làm tòa kỵ. Là bọn hắn còn chưa ngủ tỉnh, vẫn là thế giới này không chân thực. Ta có gan ngồi ở nhà của ta lão tổ trên đầu dương oai lỗi thấy, Thạch Nghịch ngồi xổm huyết mãng. Trên đầu, nơm nớp lo sợ nói, Tây Kinh Thạch Thị tọa trấn một gã tinh linh cảnh lão tổ. Điều này cũng là cao nhất thế gia chung mới có tinh linh cảnh lão tổ. Bọn họ bình thường đều khi gia tộc cấm địa chung tiềm tu. Cực nhỏ sẽ xuất hiện. Tinh linh cảnh là linh thế giới chung truyền thuyết bàn tồn tại. Trừ phi sự tình quan toàn bộ đại lục tồn vong to lớn sự. Bằng không bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện, Thạch Nghịch lớn như vậy, còn chưa thấy qua nhà hắn luôn luôn tại cấm địa chung tiềm tu lão tổ đâu. Không nghĩ tới lần đầu tiên tiếp xúc tinh linh cảnh tu vi tồn tại. Sẽ là một cái huyết mãng, vẫn là lấy như vậy phương thức đứng ở huyết mãng trên đầu. Tuy rằng thật phong cách, nhưng thật đáng sợ a. QAQ Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng là nơm nớp lo sợ. Không có biện pháp, tu vi rất thấp, đối mặt cường đại như vậy tồn tại, liên tính biết nó sẽ không thương hại bản thân, khả chỉ là này uy áp, liền làm cho bọn họ khó có thể thừa nhận. Sở trước cũng là đứng thẳng tắp, duy nhất nhàn nhã tự tại, chỉ có A Chiếu, huyết mãng tốc độ rất nhanh. Bất quá nửa ngày thời gian, cũng đã xuyên qua ngũ độc tụ tập đầy đủ địa khu. Tiếp tục hướng tới kia bị lạc nơi mà đi, tiến vào trong đó, hết chương.